Cưa đổ bà xã Hắc Đạo. Chương 71, vợ ơi, anh sai rồi. Khóc chuyện audio.com. Giải quyết xong chuyện của Dụ Bối, Bạch Nhã Băng lại phải xử lý chuyện cái Trang. Cặp đôi khó ở kia. Cô mỉm cười, lễ phép nói với Lê Ngọc Quân. Mẹ, con xin phép đi lên phòng trước ạ. Lê Ngọc Quân nở nụ cười dịu dàng. Hiền Từ gật đầu. Trước khi đi, Bạch Nhã Băng quay người lại quăng cho Lục Dĩ Thường một cặp mắt sắc bén. Anh hiểu ý, nhanh chóng kéo Lục Chân Chân đi theo lên phòng. Anh hai, đột nhiên, anh kéo em lên phòng của anh chi vậy? Lục Chân Chân bước vào phòng của anh và cô liền đẩy tay của Lục Dĩ Thường ra. Nét mặt khó chịu hỏi anh, đến giờ cô vẫn chưa biết gì cả. Bạch Nhã Băng ngồi lên ghế, vắt chéo chân, nở một nụ cười rất quỷ dị với Lục Chân Chân. Cô chậm rãi cất giọng nói, Chân Chân, chẳng phải em rất thích chụp ảnh anh chị để gửi cho A Nghị để A Nghị đăng lên sao? Bây giờ, em hãy lấy điện thoại nhanh chóng chụp lại đi. Lục Chân Chân giật nảy mình, trợn mắt nhìn Bạch Nhã Băng rồi vội quay sang nhìn Lục Dĩ Thường. Thấy dáng vẻ đấy của anh, cô liền biết anh không phải là người nói cho Bạch Nhã Băng rồi. Lục Chân Chân vẫn cố chấp không chịu nhận, cô giả vờ ngây thơ, vô tội đáp lại, chị dâu, chị đang nói cái gì vậy, em không hiểu gì cả, em còn giả vờ nữa sao, anh trai của em đã khai hết rồi, nếu bây giờ em còn không thành thật thì chị sẽ phạt luôn cả em đấy. Bạch Nhã Băng nhếch mép liếc sang nhìn Lục Dĩ Thường, từ từ cất giọng đáp lại. Lục Chân Chân nghe Bạch Nhã Băng nói thế liền quay sang nhìn Lục Dĩ Thường với vẻ mặt giận dỗi. Cô chỉ có thể cúi đầu thừa nhận, em sai rồi, em không nên tự ý đăng ảnh của chị và anh hai. Chấm, biết sai thì tốt, nhưng, Bạch Nhã Băng cười nhẹ nói tiếp với Lục Chân Chân. Nhưng từ đây đến hết tháng này em không được mua sắm những thứ như là túi sách, son, quần áo, giày, trang sức gì cả. Hả, Lục Chân Chân mếu máo, nhăn nhó nét mặt không cam tâm nhưng đành phải chấp nhận. Chị dâu của cô thật là biết cách trừng phạt người khác. Thừa biết rằng cô rất thích mua những thứ đó mà còn phạt cô như thế. Lục Dĩ Thường nhìn thấy Bạch Nhã Băng phạt Lục Chân Chân nhẹ nhàng như thế, anh cũng nhẹ lòng phần nào. Chắc chắn cô sẽ không phạt nặng anh. Anh cười cười hỏi cô. Tiểu Băng, em phạt Chân Chân nhẹ như thế thì em sẽ không phạt anh nặng đâu đúng không? Anh chỉ là đồng phạm thôi. Bạch Nhã Băng khẽ nâng mày, cười mỉm, đầu gật gù đáp lại. Đúng vậy, nếu như em đã phạt Chân Chân nhẹ như thế thì anh em cũng sẽ phạt nhẹ. Em không thể thiên vị ai cả. Lục Dĩ Thường tươi cười gật đầu, lắng nghe Bạch Nhã Băng nói tiếp. Cô chậm rãi nói cho anh biết hình phạt mà cô dành cho anh. Em phạt anh ngủ ở ngoài phòng khách thêm một tháng nữa. Nụ cười trên môi của Lục Dĩ Thường tắt ngay tức khắc khi nghe cô nói ra hình phạt. Lời nói của cô như sét đánh ngang tai của anh. Cái này mà gọi là hình phạt nhẹ sao? Cái này hình phạt đối với anh là rất nặng. Anh nắm lấy bàn tay của cô bắt đầu làm nũng. Năn nỉ cô, vợ ơi, anh sai rồi, anh không nên bao che cho Chân Chân. Em hãy tha cho anh lần này đi có được không? Anh thật sự biết lỗi của mình rồi. Em đừng có phạt anh như thế, đối với anh đây là hình phạt rất rất nặng luôn. Lục Chân Chân há hốc miệng, tròn mắt nhìn Lục Dĩ Thường. Cô phải mất vài giây định hình, xác minh người đàn ông đứng trước mặt là anh trai của mình chứ không phải là ai khác. Tuy đã xác thực nhưng cô vẫn không thể nào tin vào mắt. Tai của mình nói tuyết rơi vào mùa hè cô còn tin hơn là thấy cái cảnh này. Lục Dĩ Thường thấy Bạch Nhã Băng vẫn không hề phản ứng. Cô vẫn đứng chờ ở đó không nói không rằng, chỉ đứng xem anh diễn trò, làm nũng, anh liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương. Đưa mặt của mình sát lại gần cô, cái tay chỉ lên quầng thâm trên mắt của mình. Tiểu Băng, em nhìn xem, mắt của anh đã có quầng thâm rồi. Anh thật sự không thể nào ngủ được khi không có em bên cạnh. Ngủ không có em bên cạnh anh thật sự rất khó chịu. Cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vợ ơi, em hãy thương xót anh đi có được không? Lục Chân Chân nổi hết cả da gà. giận cả người khi nghe những câu nói đấy phát ra từ Lục Dĩ Thường. Cô bĩu môi đứng xem anh tiếp tục làm nũng. Bạch Nhã Băng khẽ lắc đầu. Anh đúng là mất hết liêm sỉ rồi. Thôi được rồi, nếu như anh không chấp nhận hình phạt này cũng được. Vậy em sẽ cho anh một hình phạt khác. Lục Dĩ Thường gật đầu lia lịa. Anh vui vẻ, cười tươi. Không phạt anh ngủ ở ngoài phòng khách là tốt rồi. Bạch Nhã Băng cất giọng nói. Vậy thì em phạt anh từ đây đến hết tháng sau sẽ không được ôm. Nắm tay hay hôn em. Lúc ngủ anh phải nằm sát góc giường. Phụt, Lục Chân Chân phì cười như vậy chẳng phải còn nặng hơn hình phạt lúc nãy sao? Đối với anh trai của cô như vậy thì quá ác rồi. Nụ cười của Lục Dĩ Thường cứng đờ ngay. Cái hình phạt này chẳng khác nào bắt anh chết đâu chứ. Anh chính là phải cần cô sạc pin mỗi ngày nếu không được ôm. Nắm tay, hôn cô thì anh chẳng phải sẽ như cái xác không hồn sao. Anh đành chấp nhận cái hình phạt lúc đầu vậy. Anh chấp nhận hình phạt lúc đầu. Anh sẽ ngủ ở phòng khách thêm một tháng nữa. Đừng có thi hành cái hình phạt thứ hai như vậy em sẽ giết chết anh đấy. Bạch Nhã Băng khẽ gật gù đồng ý. Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi của cô. Cô nói tiếp. Anh nhớ cho em nếu như sau này anh dám làm chuyện gì có lỗi với em thì anh phải chịu một trong hai hình phạt này. Lục Dĩ Thường gật đầu như băm tỏi. Đánh chết anh cũng sẽ không phạm lỗi nữa. Hai hình phạt này đối với anh nó rất đáng sợ. Cô đúng là thật biết cách phạt người khác mà. Cách Trương.